Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, trong hiện thực không tồn tại đồ vật. Hội nghị sau khi kết thúc, Kiều Luật trở lại nhà mình, tạm thời chấm dứt ngày hôm nay bận rộn, hoan nghênh trở về. Tại cửa biệt thự, hai bê ăn mặc chỉnh tề nghênh tiếp hắn trở về. Từ khi tại Tatooine trên tinh cầu cùng lúc Aji đã học nấu cơm, hai bê công tác dần dần không được cực hạn tại bảo hộ Kiều Luật thân thể an toàn. Bắt đầu chiếu cố đến sinh hoạt, bắt đầu cuộc sống hàng ngày phương diện. Càng ngày càng có ở chung sinh hoạt cảm giác. Đáng tiếc Kiều Luật mỗi ngày đều muốn bận rộn đến đã khuya mới có thể trở về. Tại khác địa phương qua đêm lại càng là chuyện thường ngày. Thực tại không có quá nhiều nhàn hạ thời gian tới hưởng thụ đây hết thảy. Sau khi trở về, Kiều Luật làm sơ nghỉ ngơi, giống như là nhớ tới cái gì, giống như đối với hai bê nói. Đúng, hai bê, ngươi có thể hỗ trợ họa một bức họa sao? Vẽ tranh, hai bê hiển nhiên không nghĩ tới Kiều Luật lại đột nhiên đưa ra như vậy thỉnh cầu. Không biết làm sao mà hỏi, họa cái gì? Cái gì cũng có thể, liền ngươi muốn đến, mặc dù đối với này cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, nhưng hai bê gần như sẽ không cự tuyệt Kiều Luật bất kỳ thỉnh cầu. Nàng hơi do dự một chút, liền từ trong ngăn kéo lấy ra chì giấy bút, lặng yên họa lên, nàng viết giống như printer chính xác nhanh chóng, trắng nõn thon dài ngón tay liền một khắc đều không có dừng lại. Giống như là tải nhẹ nhàng lay động lấy dây đàn, không được nửa phút liền họa hào. Chỉ bất quá tại sau khi hoàn thành, hai bê lại chần chờ một chút, tựa hồ là có chút không có ý tứ. Ừ, như thế nào đây? Kiều Luật tò mò tiếp cận đi qua nhìn, phát hiện hai bê họa nghiễm nhiên là mình, tựa như cùng ảnh chụp tẩy xuất ra giống như, liền một chút rất nhỏ khác biệt đều không có. Xin lỗi, ta không tự chủ liền. Hai bê nhanh chóng cầm họa giấu đi, không muốn lại để cho Kiều Luật trông thấy. Không quan hệ, đây là ta yêu cầu. Trừ họa hội là mình bên ngoài, Kiều Luật đại khái dự liệu được hội là như thế này kết quả. Bất quá ta càng hy vọng thấy được một loại khác họa. Không đơn thuần là chiếu vào vật gì vẽ ra, tưởng tượng cái nào đó cũng không tồn tại đồ vật. Chưa từng có gặp qua đồ vật. Hai bê, ngươi muốn thử vẽ ra trong hiện thực không tồn tại đồ vật. Đây mới là Kiều Luật muốn để cho hai bê thử. Đang nghe hết Trương Bân đối với máy móc văn minh phân tích, hắn nghĩ đến biết thân là Yoha binh sĩ thành viên hai bê. Có hay không có sức tưởng tượng này đồ tốt. Hai bê vẫn là lần đầu tiên gặp được kỳ quái như thế yêu cầu. Tại đi qua Yoha trong bộ đội, không có ai hội yêu cầu nàng phát huy tự mình nghĩ giống như lực. Thậm chí liền ngay cả tình cảm đều muốn che giấu. Nàng lần nữa cầm lấy bút máy. Cùng lúc trước hạ bút nếu có thần cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lần này nàng chần chờ hồi lâu, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cường đại tính năng để cho nàng có thể vẽ ra trong trí nhớ bất kỳ vật gì. Nhưng Kiều Luật yêu cầu là trong hiện thực không tồn tại đồ vật. Chỉ nhớ cũng liền không có ý nghĩa. Thấy nàng như thế phiền não, Kiều Luật tiến thêm một bước đề điểm nói. Nếu như cảm thấy khó, có thể thử một chút nhắm mắt lại, tập trung tinh thần suy nghĩ. Nói không chừng liền có thể cảm nhận được cái gì. Dựa theo Kiều Luật theo như lời, hai bê nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lông mi hơi hơi rung động, phảng phất đang suy tư cái gì. Kiều Luật cũng không có lên tiếng nữa đi quấy rầy nàng. Liền nhìn hai bê có thể vẽ ra vật gì. Rốt cục tới, đi qua dài răng rặc trầm mặc. Hai bê trong tay bút máy lần nữa động, trên giấy lưu loát địa phác họa ra từng đạo đường cong. Tựa hồ hết thảy đều đã nhớ kỹ trong lòng. Đường này bức họa cuối cùng hoàn thành thời điểm, Kiều Luật phát hiện người bên trong vẫn là mình, chỉ bất quá hình dạng muốn hiển lộ già nua rất nhiều. đã là biến thành một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão nhân. Cùng lúc đó, Hai Bê vẫn cầm chính nàng hỏa ở phía sau, chỉ bất quá nàng dung mạo còn là không thay đổi chút nào, cùng Kiều Luật già yếu hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Nhiều năm về sau ngươi cùng ta sao? Kiều Luật lập tức lĩnh hội tới Hai Bê này bức họa ý tứ. Xác thực phù hợp hắn yêu cầu, ít nhất hiện thực chưa phát sinh. Chẳng biết tại sao, Hai Bê lại có vẻ có chút thất lạc. Nàng đại khái cũng không nghĩ tới chính mình hội vẽ ra như vậy cảnh tượng. Bất kể như thế nào, ngươi hợp cách, này bức họa lần nữa chứng minh các ngươi không là đơn thuần máy móc, là sinh động có linh hồn tồn tại. Tuy huyết cùng thịt đều là bắt chước nhân loại chế tạo, thế nhưng có sức tưởng tượng linh hồn, không thể nghi ngờ là thoát ly máy móc phạm trù. Đang lúc Kiều Luật muốn cùng Hai Bê hào hào thảo luận một phen thời điểm, Trương Bân truyền đến khẩn cấp liên lạc, tựa hồ cơ thể mẹ bên kia lại phát sinh chuyện gì, cần hắn lập tức đuổi qua xử lý. Kiều Luật đành phải bỏ dở chủ đề, lập tức khởi hành đi đến Trung ương Viện Khoa học. Với hắn mà nói, có cái gì khẩn cấp tình huống cần phải xử lý, coi như là chuyện thường ngày. Kiều Luật vội vàng địa đi đến Trung ương Viện Khoa học. Lúc này đã là nửa đêm canh ba, nhưng bên này như cũ là đèn đuốc sáng trưng, bao gồm Trương Bân ở trong một đám chuyên gia, vẫn đang nghiên cứu lấy mẫu trong cơ thể dấu hiệu. Gọi hắn qua đương nhiên là có chuyện quan trọng hơn. Trương Bân đối với hắn nói, người lúc trước lưu lại kia đài điện thoại, đang tại thử liên hệ chúng ta. Đây đã là lần thứ ba gọi. Mephisto, Kiều Luật lập tức ý thức được đây là Siôn tại thử liên hệ Lưu Lãng địa cầu. Hắn chỉ đem này đài điện thoại lưu cho Mephisto, trên cơ bản chính là cùng Siôn phản kháng tổ chức cùng một tuyến. Chỉ là Kiều Luật cũng có đã cảnh cáo Mephisto, không nên chủ động thử liên hệ hắn, tại cơ thể mẹ trong sử dụng này đài điện thoại cho chuyện. Hội lập tức đưa tới đặc công truy sát, về điểm này Kiều Luật có thể là có thêm bản thân nhận thức. Các ngươi hồi phục sao? Trương Bân hồi đáp, không có, xây dựng trò chuyện trong chớp mắt liền sẽ khiến cơ thể mẹ chú ý. Chúng ta sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Tuy Kiều Luật là muốn liên hệ Thượng Siôn, nhưng dưới loại tình huống này, nếu như Mephisto bại lộ vị trí của mình, sau đó bị đặc công bắt lấy, còn là uổng phí một phen công phu. Đối phương rõ ràng đánh giá thấp Kiều Luật cảnh cáo tính nghiêm trọng, cho rằng cũng không hề phát sinh vấn đề quá lớn. Nếu như bị đặc công cho tìm tới cửa, nói không chừng còn tưởng rằng là Kiều Luật cố ý đặt bẫy nha. Hảo ba, có biện pháp nào không tải không làm cho cơ thể mẹ chú ý dưới tình huống? Đem thư tức phát đưa qua. Kiều Luật hỏi, căn cứ Kiều Luật rõ ràng, Mephisto đại khái sẽ không làm như thế không sáng suốt hành vi. Có thể là Siôn bên trong những người khác, muốn thăm dò một chút Kiều Luật theo như lời thật giả. Như vậy, vẫn có tất yếu theo chân bọn họ nói rõ ràng, vì cái gì không thể trực tiếp liên hệ. Trương Bân do dự một chút hồi đáp, có thể là có thể, nhưng là không thể tiến hành trò chuyện, chỉ có thể gửi đi tin nhắn tin tức, đồng thời chỉ có thể chúng ta đơn phương liên hệ. Số liệu lượng còn muốn có nghiêm khắc hạn chế, 1 giờ tối đa không thể vượt qua 14 cái chữ đoạn. Cũng chính là 7 cái chữ đúng không? Này thật, đúng là phiền toái, 7 cái chữ cái gì đều nói không rõ ràng, chỉ sợ cũng khó có thể làm cho đối phương lý giải là chuyện gì xảy ra. Vậy đầu tiên gửi đi một câu không phải về đáp, vì ngăn ngừa đối phương hồi phục tin nhắn dẫn đến bị cơ thể mẹ chú ý tới. Cái tin này nhất định là trọng yếu nhất, sau đó tại mẫu trong cơ thể tìm một chỗ, cầm địa chỉ áp xúc đến 14 cái chữ đoạn trong vòng. Tại 1 giờ sau phát đưa qua, ngày mai chúng ta liền ở chỗ đó gặp mặt, bọn họ đại khái có thể hiểu chúng ta ý tứ a. Không thể dùng điện thoại tiến hành trò chuyện, vậy cũng chỉ có thể tại mẫu trong cơ thể gặp nhau.